Đốt tình Ninh Viễn, chương 117, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm trước, Lý Nhược Nguyên suốt đêm triệu Biên Tẫn vào Đại Minh Cung. Biên Tẫn khoác áo choàng, giữa buổi sớm tinh mơ tuyết đầu mùa còn phủ một lớp mỏng trở lại xong cực lâu. Thấy Thẩm Nghịch ngồi dưới đèn đường, một bên nhìn màn hình điện tử trong tay, một bên chờ nàng. Sư tỷ, Thẩm Nghịch nhìn thấy Biên Tẫn đã trở lại, liền đứng dậy, tuyết trên đầu rơi xuống. Nàng bước nhanh đến trước mặt Biên Tẫn, hai mắt sáng ngời, sao mà đi lâu vậy? Thẩm Nghịch phát hiện thần sắc Biên Tẫn có chút khác thường. Quanh thân vây quanh một loại không khí nào đó mà nàng không quá quen thuộc. Đó là ưu sầu, không muốn biểu hiện ưu sầu trước mặt Thẩm Nghịch. Biên Tẫn bỏ găng tay, sờ sờ mặt Thẩm Nghịch, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, lạnh lạnh, ngươi vẫn luôn đang đợi ta. Đúng vậy, ngươi không trở lại ta ngủ không được. Sư tỷ, tay ngươi lạnh quá. Thẩm Nghịch nắm lấy đôi tay Biên Tẫn ủ ấm, thân thể nhỏ nhắn giống như cất giấu hỏa cầu. Nhiệt độ cơ thể nóng hực rất nhanh làm ấm đôi bàn tay hơi lạnh của Biên Tẫn. Tuyết nhung như những mảnh vụn ban đêm, từ phía chân trời đen kịt bay lả tả giáng xuống, đậu trên hàng mi dài của Biên Tẫn. Biên Tẫn cởi áo choàng, khoác lên người Thẩm Nghịch, chăm chú mà nhìn ngắm, lắng nghe thanh âm của tuyết. Tuyết bao phủ toàn bộ kinh thành, hết đợt này đến đợt khác phác họa những ngọn núi. Lòng Biên Tẫn lại trống rỗng, nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí lạnh. Chờ ta trở lại, A Diêu hẳn là đã trưởng thành rồi. Ta còn có thể trở về không? Biên Tẫn đã trải qua rất nhiều trận chiến, cũng từng trực diện với tử vong, nhưng không có một lần nào như hôm nay trong lòng không có tin tức. Bản năng của dã thú luôn có thể cảm nhận nguy hiểm. Mà với tư cách là một thiên tài chiến đấu, Biên Tẫn biết rõ chuyến đi này hung hiểm vạn phần, nếu nàng không đi, Yến Lạc ắt sẽ thất thủ, kinh thành sụp đổ, tổ chim bị lật sao còn trứng lành, bá tánh kinh thành phải làm sao bây giờ, song cực lâu phải làm sao bây giờ, A Diêu phải làm sao bây giờ. Trên người nàng vẫn còn những vết thương cũ chưa lành, từng cơn đau tái phát, hành hạ không ngừng, nhưng ngoài nàng ra, không ai có thể gánh vác trọng trách này. Thẩm Nghịch nhân sinh mới vừa bắt đầu, Biên Tẫn muốn cho nàng vô ưu vô lo mà lớn lên. Biên Tẫn lựa chọn buông xuống hết thảy tạp niệm, đạp lên con đường trông gai. Lúc ấy bắc cảnh Yến Lạc tràn ngập vô số dị thú mất khống chế cùng quân địch thừa cơ tác loạn. So với thành Trường An, đó chính là địa ngục. Cho nên khi nàng phát hiện Thẩm Nghịch lẫn trong quân đội, trộm đi theo nàng đến Yến Lạc, thậm chí thiếu chút nữa chết trên chiến trường, Biên Tẫn lần đầu tiên thực sự nổi giận với Thẩm Nghịch. Mười roi kia vung lên tàn nhẫn, Thẩm Nghịch nếu oán trách nàng, cũng là điều không thể tránh khỏi. Nàng biết Thẩm Nghịch tính tình có bao nhiêu ương ngạnh, chỉ là dùng miệng nói khẳng định vô pháp thuyết phục nàng. Chỉ có thể khiến nàng đau đớn một phen, ít nhất là để nàng nằm ở song cực lâu an toàn. Cho đến khi chiến sự kết thúc, trận chiến Yến Lạc đánh đến thập phần gian nan, thảm thiết, đầu năm thứ tư, bị hắc khối Rubik và liên quân các nước nhỏ như Hợp Âm Nhật tập hợp tấn công. Biên Tẫn vẫn duy trì quyền kiểm soát, sắp đặt chiến lược, giữ vững tình thế, nhưng đúng lúc nàng nghĩ đã nắm chắc cục diện, một chuyện không ngờ giáng xuống từ bầu trời, quân doanh vẫn luôn được bảo vệ nghiêm mật, bị hắc khối Rubik xâm lấn. Nếu không phải Biên Tẫn có thói quen ngủ không sâu, kịp thời phát hiện điều bất thường, có lẽ trước khi trời sáng, bắc cảnh đã hoàn toàn thất thủ. Ở bắc cảnh áp chế quân địch, có thể cùng dị thú chém giết, tất cả đều là binh lính cải tạo cơ thể máy móc cường độ cao, cùng bộ phận binh lính máy móc, máy bay không người lái cùng với quân nhân nhân bản. Hắc khối Rubik chính là lấy máy móc làm thức ăn, một khi bị lây nhiễm, trong khoảnh khắc sẽ toàn quân bị diệt. quân doanh nhiều năm qua kỷ luật nghiêm minh, canh phòng chặt chẽ, chính là để phòng ngừa ngày này. Không nghĩ tới, sự tình đáng sợ nhất vẫn là tới. Biên Tấn biết, người ngoài vô pháp dẫn hắc khối Rubik vào quân doanh. Các lớp phòng hộ nghiêm ngặt đến mức nước cũng không lọt. Vậy mà trong một đêm, toàn quân bị lây nhiễm, trừ khi có nội ứng. Biên Tấn hiểu rõ tướng sĩ của mình, dưới kỷ luật nghiêm ngặt của nàng, sẽ không có phản đồ, chính là lòng người khó đoán. Hơn nữa sự tình cũng rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Không có thời gian khiếp sợ, không thể do dự, hắc khối Rubik một khi mất khống chế, thua thiệt không chỉ là trăm vạn tướng sĩ, còn có Bắc Cảnh, toàn bộ đế quốc. Nàng đương nhiên biết lựa chọn này ý nghĩa cái gì. Những người chưa từng nghi ngờ nàng, nghĩa vô phản cố nghe theo hiệu lệnh của nàng, toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng, đồng sinh cộng tử, giao mạng sống của mình vào tay nàng. Bọn họ cũng có vướng bận, cũng tưởng về nhà, trong nhà cũng có người đang ngóng trông chờ đợi bọn họ. Tiếc nuối, Biên Tấn rút ra cốt tiên. Các ngươi không thể trở về được nữa. Trăm vạn sinh mạng so với hơn 100 triệu sinh mạng. Biên Tấn lựa chọn bên sau. Giết. Biên Tấn ra tay không hề do dự. Biến mình thành cỗ máy giết chóc. Không nghĩ, không nhìn lại. Giết. Giết sạch. Khi đó hắc khối Rubik còn chưa trải qua thay đổi. Ở vào giai đoạn ngây thơ nhất, nguyên thủy nhất. Bị lây nhiễm lúc ban đầu người vẫn là có chút ý thức. Những binh sĩ nhận ra tình hình, nước mắt lặng lẽ rơi, không phản kháng, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của họ, mặc cho nàng tàn sát. Cũng có những người chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị gì, SCS khi còn đang say ngủ, như vậy có lẽ là tốt hơn. Tay Biên Tấn hạ xuống vừa nhanh vừa chuẩn, một phát kết thúc, không đau đớn, khi nàng tàn sát binh lính đến người cuối cùng. Một đợt dị thú hóa không thể kiểm soát được ập đến. Dù là chiến lược phi phàm, Biên Tấn chiến đấu đến cuối cùng cũng bị thương nặng. Phải giết toàn bộ, chỉ cần để hắc khối Rubik trốn thoát. Trăm vạn binh lính sẽ chết vô ích. Không thể thả chạy, tuyệt đối không thể thả chạy. Giết đến tận cùng, mùi vị hít vào trong cơ thể đều biến thành mùi máu tanh tưởi. Sức lực cuối cùng trong cơ thể Biên Tấn cũng cạn kiệt. Người lây nhiễm cuối cùng cũng vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay. Nhưng giờ khắc này mới là lúc nàng thực sự bận rộn. Khi đó còn chưa có hư điện dung do Thẩm Nghịch sau này nghiên cứu ra để giam cầm hắc khối Rubik. Biên Tấn dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đem tất cả ngọc bích xả ra, phá hủy, rồi ngâm trong dung dịch đặc chế. Từ ngày lên đến khi mặt trời lặn, rồi từ lúc mặt trời lặn đến ngày lại lên. May mắn là khi đó hắc khối Rubik còn chưa biến đổi. Nếu không một mình Biên Tấn là không thể hoàn thành công trình vĩ đại như vậy. Trong suốt những ngày dài, từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, Biên Tấn cảm nhận được sự tàn lụi của sinh mệnh mình. Bi thương cùng ân hận nặng trĩu mà đè nặng trên đường cong sinh mệnh của nàng. Ngưng kết thành một lớp băng giá vĩnh viễn không thể tan chảy. Hỉ nộ ái ố bị đóng băng dưới lớp băng giá. Nàng thậm chí cảm thấy mình đã bước chân đến thế giới tận cùng. Sự mệt mỏi tột cùng liên tục đè nén nàng. Rất nhiều lần nàng đều muốn từ bỏ. Muốn cứ như vậy buông tay mặc kệ. Trực tiếp chết đi có lẽ còn dễ chịu hơn một chút. Mỗi lần đều bị một bàn tay trắng nõn níu kéo lại. Bàn tay kia là 19 năm trước ở đỉnh Tây đã nắm lấy tay nàng. Tiểu nữ hài kia nắm thật chặt nàng, cầu xin nàng, A Diêu cầu xin nàng, đang chờ nàng. Thẩm Nghịch khắc sâu hơi ấm, chống đỡ nàng vượt qua thời khắc tăm tối nhất của sinh mệnh. Cuối cùng đem tất cả ngọc bích ngâm vào dung dịch. Biên Tấn ở trong gió tuyết biến thành một pho tượng băng. Toàn thân trên dưới chỉ có đại não còn có thể vận động. Nàng suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, là mật thám trong quân doanh đã lén đưa hắc khối Rubik vào. dẫn tới trận tai họa khủng khiếp này. Nhưng người có được quyền hạn tối cao đã thiếu càng thêm thiếu. Ai là người đứng sau tất cả? Máu trên người sắp chảy hết. Gió lạnh từng đợt thổi tan nhiệt độ cơ thể nàng. Trong lúc hoảng hốt, nàng tự hỏi chính mình. Ai là thủ phạm? Một con dị thú nghịch gió tuyết đi đến trước mặt Biên Tẫn. To lớn như núi, dị thú cấp ứng long khủ. Âng bố, Biên Tẫn nghe được tiếng dị thú gầm rú. Gian nan mà ngẩng lên, đôi mắt gần như bị băng tuyết đóng băng. Trong mê man nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của con dị thú kia. Nếu là nàng bị con dị thú này cắn nuốt, nói không chừng sẽ làm nó biến thành dị thú cấp độ thái hư trong truyền thuyết. Hậu quả không dám tưởng tượng. Biên Tẫn ngồi dậy, một lần nữa đứng lên. Loạn thể hắc khối Rubik đã hướng nàng đâm tới. Biên Tẫn, miệng đầy máu, môi khẽ nhếch lên, nắm chặt cốt tiên. Nàng đã dính đầy máu đồng bào, không cho phép chính mình càng thêm ô uế, rút đoạn cột sống của chính mình. Một roi phá hủy ngọc bích này, nàng là muốn tự sát, chuẩn bị hạ xuống. Có lẽ là lúc ấy nàng thực sự quá suy yếu, thế nhưng cũng không có chết. Sau đó, Biên Tẫn không nhớ rõ con dị thú đã rời đi như thế nào. Nhưng có một điều nàng chắc chắn, nàng không chết. Nhưng dị thú cũng không có lây nhiễm nàng. Điều này rất kỳ quái. Mãi đến khi gặp được hai người kia, mới có thể cởi bỏ nghi hoặc trong lòng. Sau khi dị thú rời đi, Biên Tẫn rơi vào trạng thái hôn mê rất lâu. Trong khoảng thời gian đó, nàng chỉ nhớ mình bị đưa đi. Cơ thể như bị ném lên trên, không biết được hướng đi. Những đau đớn dai dẳng và sự rối loạn khiến ý thức của nàng mờ mịt. Trong cơn mê, nàng nhớ đến Lý Nhược Nguyên, nghĩ đến khuôn mặt Lý Nhược Nguyên lúc nắng lúc mưa, cùng những lựa chọn đầy mâu thuẫn bất chợt của nàng. Có phải là Lý Nhược Nguyên không? Ngoài Biên Tẫn, vị tổng đô đốc Bắc Cảnh này, chỉ có Thiên Tử Đế Quốc mới có được quyền hạn tối cao ra vào quân doanh. Nhưng việc này thật vô lý. Lý Nhược Nguyên vì sao muốn hãm hại nàng? Nàng đã chết. Ai sẽ là người bảo vệ Bắc Cảnh cho Lý Nhược Nguyên? Lý Nhược Nguyên nhìn qua giống như một đứa trẻ, nhưng không phải là một hôn quân chỉ biết làm chuyện hồ đồ. Còn có con dị thú kia, vì sao nàng đều đã sắp chết, dị thú lại không nuốt chửng nàng? Những suy nghĩ của Biên Tẫn trong cơn hôn mê trở nên hỗn loạn. Bất chợt mở mắt ra, tầm nhìn quá hẹp, chỉ nhìn thấy được những ngôi mộ trải dài vạn dặm. Nàng cho rằng mình đã bước qua cầu Nại Hà. Đương nhiên, đó không phải là cầu Nại Hà, mà chỉ là những ngôi mộ mênh mông vô bờ ở bên ngoài kinh thành Huyền Nhật Quốc. Trong lúc suy yếu, nàng bị ma chủng Tần Vô Thương luôn âm thầm theo dõi, mang về Huyền Nhật Quốc, vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Biên Tẫn lại một lần nữa thức tỉnh và phát hiện ra mình đang ở trong một cung điện xa lạ. Rách nát, vô số sợi xích sắt cực kỳ kiên cường và dẻo dai trói chặt nàng vào một cái vòng lớn trong lò bếp. Lò bếp rộng mở, bên cạnh lò có một nữ nhân kỳ quái toàn thân dán đầy bùa chú. Đang thở ngắn than dài, đây chính là Tần Vô Thương. Đôi tay khô gầy như cành cây của Tần Vô Thương kẹp bùa chú và bút. Vẻ mặt bực bội và vội vã vẽ bùa. Vẽ xong một tấm lại dán lên người mình. Sau đó lại vẽ một tấm ném vào lò bếp. Miệng lẩm bẩm, không kịp rồi, không kịp rồi. Nhìn thấy Biên Tẫn mở mắt, Tần Vô Thương thở phào nhẹ nhõm. Hai tay chống vào mép lò bếp, vui mừng đến gần, bảo bối. Bảo bối của ta đã tỉnh. Trạng thái của Biên Tẫn lúc này rất tệ. Mặc dù cách gọi bảo bối khiến nàng khó chịu, nhưng nàng vẫn giữ im lặng. Xiềng xích khóa quá chặt, cột sống và ngọc bích đều đã bị thương chí mạng, sức lực không thể tập trung, không thể trốn thoát. Trong tình huống bất lợi, nàng không quen chủ động mở miệng trước. Nàng im lặng quan sát Tần Vô Thương. Từ khe hở của những lá bùa có thể nhìn thấy làn da đen sạm cùng với một vết khâu lớn trên khuôn mặt nghiêng ngả. Nữ nhân này trông như một kẻ điên, mặc một bộ quan phục màu tím, nhưng nó lại giống với đặc điểm của nữ đế huyền Nhật Quốc bí ẩn trong lời đồn. Hóa ra là đã rơi vào tay kẻ địch, xiềng xích có 8 cái, kỹ thuật trói rất lão luyện. Tác dụng của xiềng xích không chỉ là để trói buộc, dòng điện còn theo xiềng xích di chuyển, châm vào da thịt biên tẫn, gây ra cảm giác đau nhói như kim châm. Phía sau Tần Vô Thương lơ lửng 3 màn hình điện tử. Xiềng xích được kết nối với một siêu máy tính bên dưới màn hình. Những thiết bị này biên tẫn đã từng mua cho thẩm nghịch, cho nên có thể kết luận người này là một máy móc sư. Biên tẫn không hiểu những số liệu trên màn hình đại diện cho cái gì. Nhưng nàng biết, nữ nhân quái dị này đang thu thập một số dữ liệu từ người nàng. Ngươi đang nghiên cứu ta. Đây là câu đầu tiên biên tẫn nói với Tần Vô Thương. Giọng nói lạnh lùng có chút khô khốc khàn khàn, nhưng vẫn rất êm tai. Tần Vô Thương ha ha ha cười, vui mừng đến mức vung tay múa chân. Ta cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi. Bảo bối, ta cuối cùng cũng có được ngươi. Bảo bối, biên tẫn, với thế lực của Huyền Nhật Quốc, lại dám nhiều lần xâm phạm biên giới. Nữ đế chắc chắn là một người điên. Không ngờ, thật sự là một người điên. Tần Vô Thương đang vui vẻ, đột nhiên từ lỗ tai phun ra loạn thể màu đen. Đôi mắt biên tẫn khẽ động. Người này đã bị nhiễm hắc khối Rubik. Bị nhiễm hắc khối Rubik không có gì lạ. Điều kỳ lạ là nàng cư nhiên có thể duy trì lý trí. Cho dù điên điên khùng khùng, nhưng vẫn duy trì được một phần lý trí. Ít nhất là không bị dị thú hóa. Xin lỗi, đã dọa ngươi. Không kịp rồi, không kịp rồi. Tần Vô Thương tiếp tục bận rộn vẽ bùa giấy. Vừa vẽ vừa dán lên người những loạn thể màu đen. Những loạn thể bị dán bùa vào thì chậm rãi héo rút. Cuối cùng biến thành những cành cây khô quắt màu đen. Rồi rụng khỏi người nàng. Những lá bùa này có thể áp chế hắc khối Rubik. Nhưng chúng chỉ có thể áp chế tạm thời. Tác dụng có hạn, chỉ có thể tiêu diệt một phần sự phát triển của hắc khối Rubik. Chứ không thể hoàn toàn loại bỏ chúng. Tần Vô Thương liên tục vẽ mười mấy lá bùa. Vừa vẽ vừa lẩm bẩm không ngừng. Có thể tưởng tượng được, nếu người này thật sự dùng bùa chú để áp chế hắc khối Rubik, thì việc nàng làm nhiều nhất mỗi ngày có lẽ là vẽ bùa giấy. Trong quá trình vẽ bùa giấy, nàng hình thành thói quen lẩm bẩm lầu bầu. Tay Tần Vô Thương thoăn thoắt, miệng lẩm bẩm những điều mà biên tẫn không hiểu. Biên tẫn vừa để ý đến lời nói của nàng, vừa quan sát bếp lò và xiềng xích, đánh giá trạng thái của bản thân, nghĩ cách trốn thoát. Vẽ vẽ được một lúc, Tần Vô Thương bỗng nhiên buông thõng tay xuống, ngẩng đầu lên, vành mắt đã ướt đẫm nước mắt. Sư tỷ, ta là một phế vật vô dụng, không có lò luyện đan của ngươi, ta chẳng làm được gì. Sư tỷ, ta rất nhớ ngươi. Biên tẫn nhận ra bộ quan phục kia. Bộ quan phục này là của quốc sư Đường Pro. Tần Vô Thương khóc giống lên một hồi, lau nước mắt rồi lại cười như không có chuyện gì. Đúng vậy, đây là quần áo cũ của sư tỷ ta. Nghĩ nghĩ một lát, nàng lại bắt đầu đau khổ. Đây là di vật duy nhất của sư tỷ. Thực ra còn có một cái lò luyện đan. Lò luyện đan, nhưng lò luyện đan đã bị giấu đi rồi. Lý Nhược Nguyên rốt cuộc đã giấu nó ở đâu? Biên tẫn, ngươi luôn quấy rối Đường Pro là để tìm lại lò luyện đan của sư tỷ ngươi sao? Vậy cái này là cái gì? Biên tẫn chỉ vào cái bếp lò mà nàng đang ngồi. Là ta mô phỏng theo, một cái bếp lò vô dụng, hiệu suất thấp kém, phế thải. Tần Vô Thương lúc vui lúc buồn, cảm xúc cực kỳ không ổn định. Biên tẫn nói chuyện khách sáo rất thuần thục, nhưng đó là khi đối mặt với người bình thường, còn đối với người điên thì phải nói khác. Hỏi lại chuyện lò luyện đan, Tần Vô Thương sẽ không chịu nói, chỉ tiếp tục gọi nàng là bảo bối. Bộ dạng cực kỳ khao khát nàng. Biên tẫn, con dị thú kia là ngươi đuổi đi sao? Tần Vô Thương, ta cũng hy vọng là ta có thể làm được. Đáng tiếc, đó là dị thú cấp ứng long. Ta không có khả năng đó. Nó tự mình rời đi. Điều này vượt quá dự kiến của Biên Tẫn. Có lẽ là nó thèm khát thiên phú cường đại của ngươi. Muốn chiếm ngươi làm của riêng. Giống như ta vậy. Tần Vô Thương ngượng ngùng cười một chút. Bất quá cũng thật kỳ lạ. Vì sao ngươi bị thương nặng như vậy mà nó lại bỏ đi? Không giết ngươi cũng không lây nhiễm ngươi. Điều này không giống với phong cách của hắc khối Rubik. Đúng vậy, vì sao? Biên Tẫn chưa bao giờ thấy hắc khối Rubik đối xử tử tế với bất kỳ ai. Cắn nuốt máy móc, xâm chiếm ngọc bích, đó là bản năng của chúng. Giống như bản năng ăn uống của tất cả sinh vật. Nhưng con dị thú kia đích xác đã không giết nàng. Nàng có thể sống sót dưới tình huống bị thương nặng như vậy. Từ tay dị thú cấp ứng long. Điều này thật không hợp lý. Tần Vô Thương chống hai tay vào mép lò. Người vậy mà lại để mình bị thương đến mức này. Thật là lãng phí của trời mà. Bảo bối à, ngọc bích của ngươi cấp bậc quá cao. Ta không thể chữa trị được. Vậy phải làm sao bây giờ? May mắn, nàng cười hắc hắc một chút. Ta cũng không có ý định chữa trị cho ngươi. Nếu không thật không biết bắt đầu từ đâu. Biên Tẫn, Tần Vô Thương hưng phấn nói. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở là được. Ta có thể luyện ra ma chủng của ngươi. Ma chủng, ta muốn chế tạo hàng ngàn hàng vạn ngươi. Ta muốn chúng cướp lại lò luyện đan của sư tỷ. Ta muốn nhìn Lý Nhược Nguyên khóc. Để báo thù cho sư tỷ. Biên Tẫn rũ mắt nhìn về phía xiềng xích. Mơ hồ hiểu được ý của kẻ điên này. Ngươi đang thu thập thông tin của ta. Muốn sao chép ta. Không phải kỹ thuật nhân bản đơn giản như vậy. Tần Vô Thương mở hai tay ra. Tự hào nói. Đây chính là ma chủng. Kết tinh tâm huyết cả đời của sư tỷ ta. Không chỉ có thể luyện ra một người giống hệt như ngươi. Mà còn có thể thêm gen của người khác vào. Hai người hợp nhất. Hoặc là ba người hợp nhất. Bốn người hợp nhất, tóm lại, lấy gen của ngươi làm nền tảng, rồi thêm vào những kiểu gen ưu tú, có thể luyện ra những ma chủng siêu cường với những năng lực khác nhau. Loại kỹ thuật này chưa từng nghe thấy, nhưng có thể tưởng tượng được, nếu người này thật sự có thể luyện ra một bản sao giống hệt mình, rồi thêm vào những thiên phú siêu cao khác, thì trên đại lục này chỉ sợ không ai có thể chống lại Huyền Nhật Quốc. Câu chuyện của Tần Vô Thương đột nhiên chuyển hướng, từ khe hở của lá ờ, lộ ra một đôi mắt tham lam, nghe nói ngươi có một tiểu sư muội đã thức tỉnh thiên phú máy móc cấp SS, thật tốt, hai cái cấp SS, không biết đem hai ngươi dung hợp lại với nhau, có thể luyện ra dị thú cấp thái hư trong truyền thuyết không? Cách chương